Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thứ 172 chương tụ phong, tiểu đồng đặt xuống bút, nhìn về phía Tương Khanh, đạo, tiên tôn, viết xong, Tương Khanh gật đầu, viết xong, liền tống đi ra ngoài đi, là, tiên tôn, tiểu đồng cầm lên viết xong tín, thổi thổi, sau đó gấp khởi đến lui xuống. Tương Khanh một mình một người chạm ở trong phòng, nửa ngày chậm rãi phun ra một hơi, lẩm bẩm, bệ hạ, nên tới tóm lại sẽ đến, nên đi tóm lại hội đi, đây cũng là ngươi trông đi, trong cung đang theo phó tranh một khối đùa tiểu hy nhi ngụy tây đường. Thình lình hắt hơi một cái, phó tranh vội vàng hỏi, bệ hạ nhưng là bị lạnh, ngụy tây đường lắc lắc đầu, chưa từng. Chỉ là mũi đột nhiên có chút ngứa, nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi là sợ trẫm truyền nhiễm hy nhi, còn là quan tâm trẫm tới. Phó tranh lập tức giở khóc giở cười. Bệ hạ đây là tính toán ký bao lâu a? Hắn cười nói, đương nhiên là quan tâm bệ hạ mình rồng, tiểu hy nhi chính cả cả cười ra tiếng. Thanh nãi khí, vừa nghe liền là cao hứng ngây ngô cười. Phó tranh ôm tiểu hy nhi đùa ngụy tây đường. Mẫu hoàng, ngươi xem hy nhi xinh đẹp không? Hy nhi lớn lên giống mẹ hoàng, còn là giống cha vương nha. Ngụy tây đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, hy nhi lớn lên giống mẹ hoàng, mới không giống phụ vương đâu, phó tranh cũng không tức giận. Chỉ là ở bên cạnh cười nhìn nàng càng làm đứa nhỏ cướp quá khứ. Phía sau có tiểu hài tử hỉ hả tiếng cười. Ngụy Tây Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, mặt nhi hồi cung, phó tranh gật đầu, hồi, thái hậu đâu không tiếc làm cho nàng ở bên ngoài ở lâu như vậy. Cấp giống đem người tiếp đã trở về, cũng may hảo khán nhi cũng bị tiếp tiến cung ngoạn mấy ngày. Mặt nhi còn là rất cao hứng, tiểu hài tử thanh âm có vươn xa gần. Đằng đằng đằng tiếng bước chân chạy theo qua đây, hắc diện nhi kéo hảo khán nhi tiểu tay. Ở hành lang gấp khúc lý hướng phía bên này chạy tới gần sau này, hắc diện nhi mới phát hiện hoàng đế bệ hạ cùng vương gia đô ở, vội vàng kéo coi được tay chạy tới, ngoan ngoãn ở trước mặt bọn họ quỳ xuống đến, còn dạy hảo khán nhi cùng ngụy tây đường dập đầu lại ba cái, ót tử thùng thùng thùng dập đầu trên đất, thập phần thành kính, mặt nhi cùng đệ đệ cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất. Cho vương gia cúi lạy sát đất, hảo khán nhi nhút nhát, theo thì cùng nhau quỳ, một câu nói cũng không dám nói, cùng hắc diện nhi nhanh mồm nhanh miệng so với, vừa nhìn chính là chưa từng thấy quen mặt tiểu hài tử. Ngụy Tây Đường gật gật đầu cười nói, mặt nhi, đứng lên đi, này chính là đệ đệ ngươi hảo khán nhi có phải hay không? Hắc diện nhi dùng sức gật đầu, lớn tiếng trả lời. Là, mặt nhi đệ đệ, hảo khán nhi, ngươi cùng hoàng đế bệ hạ nói hảo khán nhi hướng hắc diện nhi phía sau đối. Liên lộ cái nửa đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ra, bệ hạ hảo, ngụy tây đường gật đầu, ngươi chính là hảo khán nhi, quả nhiên lớn lên coi được, ngươi khi còn bé trẫm còn nhìn thấy quá ngươi, bây giờ lớn như vậy, trẫm trái lại không nhận ra, hắc diện nhi ngước tiểu hắc mặt. Cười híp mắt nhìn Ngụy Tây Đường, nói, bệ hạ, hảo khán nhi nhát gan, hắn hội sợ, không có việc gì, không sợ, trong cung không dọa người gì đó, mặt nhi mang theo đệ đệ hảo ngoạn, nếu là có người bắt nạt các ngươi, liền đi cùng Thái Hậu nãi nãi nói, gọi Thái Hậu nãi nãi giáo huấn bọn họ, bất quá đằng trước chính điện cũng không thể xông loạn, biết không, Ngụy Tây Đường còn hống hai câu. Bây giờ không phải ở triều đình, người cũng trầm tĩnh lại, hắc diện nhi ứng hạ, mặt nhi biết, mặt nhi sẽ không chạy loạn, phó tranh thấy hảo khán nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đô bạch dọa trắng. Liền cười nói, bệ hạ còn là gọi hai người bọn họ đi chơi đi. Đứa nhỏ nhát gan, chính bọn họ đùa cao hứng liền hảo, mấy người các ngươi theo quận chúa cung tiểu công tử. Đừng gọi hắn các bị thương chính mình, mấy cung nữ thái giám vội vàng ứng. Là, vương gia, Ngụy Tây Đường liền cười nói. Đi chơi đi, Mệt mỏi trở về điện Lý nghỉ ngơi, Hắc Diện Nhi lại lớn tiếng ứng. Là bệ hạ, tạ bệ hạ, rất hảo Khán Nhi tay. Nói, đệ đệ, chúng ta đi tìm sư phó. Sư phó của ta nhưng lợi hại, tỷ đệ lưỡng tay trong tay. Vô cùng cao hứng đi rồi. Phó Tranh quay đầu nhìn Ngụy Tây Đường trong lòng ôm đứa nhỏ. Đạo, tin sau này Hy Nhi cùng Mặc Nhi định cũng sẽ như vậy cảm tình giao hảo. Ở một khối đùa cao hứng, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, bọn họ sợ là không tốt như vậy mệnh. Đặc biệt Mặc Nhi, ngày sau nhưng là phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước người. Sao có thể lớn như vậy còn ở bên ngoài ngoạn, nhất định là lấy học nghiệp là chính. Dù cho chậm đáp ứng, chỉ sợ những thứ ấy thần tử cũng sẽ không đáp ứng bọn họ làm càn, lời này nói. Trái lại nhượng Phó Tranh không có cách nào phản bác, hắn gật gật đầu, đúng vậy, bệ hạ nói, trái lại hết sức chính xác. Đi ngủ bọn họ là hoàng gia con cháu đâu, Ngụy Tây Đường ôm Tiểu Hy Nhi. Tiến đến trước mặt hắn. Đạo, ngươi có ý gì? Sao nói rất hay như là chẫm nhượng này Hy Nhi cùng Mặc Nhi ủy khuất tựa được mấy ngày nay nàng. Liên lão cùng hắn bới móc, Phó Tranh quyết định còn là không muốn nhạ của nàng hảo. Miễn cho lại bảo nàng nắm lời của hắn đuôi. Tìm cha, Phó Tranh thân thủ đem Hy Nhi lại ôm trở về. Đạo, bệ hạ hay là đi xử lý chính sự đi. Nếu không buổi tối lại muốn chậm canh giờ, kỳ thực hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày nay bệ hạ hạ chiêu sau này cũng không phải là trực tiếp đi ngự thư phòng xử lý chính sự. Mà là đến tìm hắn. Hoặc là ôm tỉnh Mặc Nhi ra tản bộ. Hoặc là ôm tỉnh Hy Nhi ra tản bộ. Nếu như hai tiểu gia hỏa cũng không ra. Nàng liền chính mình kéo hắn ra chuyển động. Phó Tranh cũng không náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Hỏi nàng lại không nói. Chỉ có thể trong lòng mình khó hiểu. Ngụy Tây Đường vẫy vẫy cánh tay. Trên mặt mang theo cười nói. Được rồi, kia trẫm liền đi xử lý chính sự. Ngươi mang theo Hy Nhi đi dạo. Nếu như nàng mệt nhọc liền trở về đi, Phó Tranh gật đầu. Ôm Hy Nhi chiều đi trở về. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ nhìn hắn ôm đứa nhỏ bóng lưng. Trong lòng nói bất ra tư vị. Nàng có chút cảm thấy xin lỗi Phó Tranh. Phó Tranh nhiều lần cùng nàng cường điệu không muốn tham dự triều chính. Có đứa nhỏ cùng nàng là đủ, nhưng bây giờ trong triều không người lúc, nàng lại đánh nổi lên hắn chú ý. Từ lúc lần trước có người nhắc tới này Phó Tranh tên hậu, liền liên tiếp có người nhắc tới, nhưng bọn họ tiến cử đề nghị những người khác, rõ ràng lại không thích hợp. Ngụy Tây Đường biết sự tình lửa xém lông mày, chỉ là, nàng ba lần bốn lượt muốn mở miệng, những lời đó đô ở cổ họng miệng đào quanh. Thế nào cũng nói không nên lời, nếu để cho Phó Tranh đi trước Bắc Cống, một năm nửa năm tất nhiên là cũng chưa về. Hắn bây giờ như vậy thích Hy Nhi cùng Mặc Nhi, gọi hắn thế nào chịu được, nhưng Ngụy Tây Đường trong lòng lại có một chút cảm thấy. Nếu như đem Phó Tranh cả đời đô cố thủ Thâm Cung, kỳ thực đối với Phó Tranh như vậy một cực phú tài năng đường đường Nam Nhi đến nói, thực sự bất công. Nếu không phải nàng thân là nữ đế, Phó Tranh bây giờ tất nhiên là chinh chiến xa trường công huân trong người anh hùng tướng quân. Tới một mức độ nào đó, thật ra là nàng nhượng Phó Tranh tuổi còn trẻ liền tầm thường vô vi lấy tử làm vui. Nàng ngồi ở Long Án Tiên, trước mặt bày phóng 5-6 phân tấu chương, mở nội dung không phải tiến cử họ hàng bên vợ chính là đề nghị Phó Tranh. Thật giống như ở trong mắt bọn họ. Nếu như người này bất là bọn hắn ra thân thích, cũng không thể là người khác ra thân thích, chọn Phó Tranh thì ngược lại tốt nhất phương pháp tựa được. Nhưng Ngụy Tây Đường biết, bây giờ, Phó Tranh đúng là thí sinh tốt nhất, có thể văn có thể võ hữu dũng hữu mưu anh. Hắn một thân mới có thể tuyệt không bôi nhọ năm đó hắn thiếu niên tướng quân uy danh. Ngụy Tây Đường nhìn những thứ ấy tấu chương, cũng không muốn lại mở nặng nhìn, suy nghĩ hạ. Phân phò nói, truyền tam phò mã Bùi Thần vào cung tam công chúa bên trong phủ. Bùi Thần hôm nay không trực ban, chính cùng Ngụy Tĩnh Tư cùng nhau ở đùa nhi tử đâu. Vật nhỏ lớn lên cực tượng Bùi Thần, vừa nhìn chính là hắn thân nhi tử. tiểu cánh tay chân nhỏ lớn lên thập phần tráng kiện, đối diện cha mẹ liệt khai cái miệng nhỏ nhắn cười đấy. Phò mã ngươi xem, nhà của chúng ta hiền nhi cười hơn coi được. Ngụy Tĩnh Tư nhưng con trai bảo bối, vật nhỏ chính là mỗi ngày ở mẫu thân trong ngực lớn lên. Có đôi khi Bùi Thần Đô bò không được công chúa sang. Nhi tử nhất định là có thể bò lên trên đi. Đối với lần này, Bùi Thần tỏ vẻ bất mãn hết sức, lại không thể làm gì. Hắn thú này vị công chúa, cùng nhị công chúa cũng không như nhau. Sinh đứa nhỏ nàng cũng ham chơi. Nếu như nàng muốn đi ra ngoài ngoạn, Bùi Thần không cho ra, kia tam công chúa nhất định là muốn trả thù Bùi Thần. Không gọi nàng ra ngoạn, nàng sẽ không gọi hắn thượng của nàng sang, vì có thể chế tạo kế tiếp hiền nhi, nhượng Bùi gia nhân đinh thịnh vượng, Bùi Thần liền muốn đem công chúa hảo hảo. Trừ này ngoài, Bùi Thần là tuyệt đối không thể lấy thiếp. Trước Bùi phu nhân nghe bên người mấy di nương lời, nghĩ bây giờ công chúa sinh đứa nhỏ, địa vị ổn định thân phận tôn quý, thay Bùi Thần nạp một hai thiếp nhiều sinh kỳ đứa nhỏ. Đây là vì Bùi gia tử tôn suy nghĩ, dù cho bất lấy thiếp, thêm cái nha đầu sinh kỳ đứa nhỏ bồi hiền nhi cũng tốt nha. Kết quả Bùi Thần còn không biết việc này đâu. Ngụy Tĩnh Tư nghe thấy tiếng gió, lập tức liền nổi giận, Bùi phu nhân còn là lấy tống nha đầu danh nghĩa đưa vào công chúa phủ. Kết quả đi kia ba đẹp cô nương, đều bị Ngụy Tĩnh Tư đánh cho một trận bán đi. Bùi Thần liên thập nhật cũng chưa từng ai công chúa biên. Chớ nói chi là mò lấy công chúa tiểu tay. Sau đó hắn mới biết mình vị này mẫu sư tử bình thường công chúa nương tử vì sao sinh khí. Nhanh đi về cùng Bùi phu nhân nói sau này. Ngụy Tĩnh Tư mới yên tĩnh xuống. Việc này đương nhiên là Bùi phu nhân làm không đúng. Dù thế nào cũng nên thông báo Bùi Thần một tiếng. Kết quả là náo ra như thế một chuyện tốt. Cũng may Ngụy Tĩnh Tư chỉ đánh kia mấy nha đầu hả giận. Lại nhìn đến chính mình bà, vẫn còn cung kính thành thật, cũng không lấy việc này nói sự, trái lại gọi Bùi phu nhân ngày càng áy náy khởi đến. Bây giờ Bùi Thần cùng Ngụy Tĩnh Tư cảm tình so đo chi trước đây kia đương nhiên là càng ngày càng tốt, có hiền nhi sau này, cũng là như nhau trước đây. Điểm này trái lại gọi người cảm thấy thập phần hâm mộ. Muốn biết, năm đó tam công chúa sở dĩ tuyển trạch Bùi Thần, thật sự là bởi vì dỗi nắm quyền, hơn nữa mặt khác người mập mạp kia dọa tam công chúa. Đâu liền biết hai người quá như vậy hảo, bởi vì Ngụy Tĩnh Tư sinh sản, Bùi Thần bên ngoài chiến tranh việc này, Ngụy Tĩnh Tư còn oán quá bệ hạ, này hội yếu là theo Bùi Thần cãi nhau, nàng còn có thể nhắc tới việc này cảm thấy ủy khuất. Tự nhiên cũng chỉ là ở trước mặt hắn nói, trước mặt người khác là tuyệt đối không dám nói lung tung. Ngụy Tây Đường bao nhiêu cũng biết điểm này, dù sao, nếu như thay đổi nàng sinh sản ngày ấy ai kêu đi rồi Phó Tranh Bất ở bên ngoài chờ. Chỉ sợ nàng cũng sẽ ghi hận một lúc lâu, cho nên, lần này đem Bùi Thần triệu tiến cung trước, Ngụy Tây Đường đi tìm Hoàng Thái Hậu. Cùng Hoàng Thái Hậu nhắc tới tính toán phái Bùi Thần đi thống trị Nam Dược. Bùi Thần xuất từ vừa mới thế gia Bùi gia, bản thân có chút bản lĩnh, lại là đương triều phò mã, phái hắn quá khứ còn là thỏa đáng. Chỉ sợ Hoàng Thái Hậu thời gian biết được nguyện nàng, Ngụy Tây Đường tuy quyết định sẽ không thay đổi, bất quá, còn là thông báo một tiếng Hoàng Thái Hậu tốt một chút. Bùi Thần nghe thấy truyền triệu, lập tức vào cung thấy giá. Thần Bùi Thần, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Đứng lên đi, ngươi có biết trẫm triệu ngươi vào cung có chuyện gì? Bùi Thần gật đầu, mấy ngày nay trong triều vẫn đang nghị luận, thần có biết một hai, chắc hẳn là vì Nam Dực một chuyện. Ngụy Tây Đường cười cười. Trẫm đã biết ngươi biết được nguyên do, ngươi có thể có nói. Trẫm ý đã quyết, nhưng cũng hướng ngươi để một chút yêu cầu. Bùi Thần có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ nói là vô sỉ, nhưng nàng chính là vô sỉ ở ngoài sáng mặt chỗ. Gọi hắn biết, chỉ đành phải nói, thần thân là Thiên Vũ thần tử. Vì bệ hạ phân ưu vì quốc giải nạn là thần thuộc bổn phận việc. thần cũng không yêu cầu khác. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Hỏi, kia Tam công chúa cùng Hiền Nhi đâu? Ngươi có ý nghĩ gì? Thiên hạ tướng sĩ cái nào không phải như vậy? Tam công chúa hiền lương thục đức hiểu sâu nghĩa cả. Thần tin Tam công chúa tự sẽ săn sóc lượng giải thần vì quốc hộ quốc chi tâm ơ siêu, bùi thần so. Với ai cũng biết, Tam công chúa cái kia lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tượng hắn nói như vậy hiểu sâu nghĩa cả. Không chỉ hắn biết, Ngụy Tây Đường cũng biết, nghe nói như thế sau này, liền xem xét hắn liếc mắt một cái. Mà thôi, ngươi đã cảm thấy không thậm vấn đề, kia trẫm liền xem như Tam công chúa xác thực như vậy, bùi thần cúi đầu. Là bệ hạ, mà thôi, Ngụy Tây Đường đột nhiên lại nói. Ngươi đã không nói, trẫm liền nói thẳng đi, ngươi chuyến đi này, không nói 10 ngày nửa tháng, lại càng không là 10 năm rưỡi tái. Nếu như gọi ngươi cùng trẫm kia Tam hoàng tỷ như vậy một thời gian dài tách ra, chỉ sợ ngươi nguyện ý, trẫm kia tính tình không tốt Tam hoàng tỷ cũng không muốn. Trẫm lần này gọi ngươi vào cung, liền là nhắc tới sự, bùi thần ngẩng đầu nhìn nàng. Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Bùi thần nghe chỉ, bùi thần cấp vội vàng quỳ xuống đất. Thần nghe chỉ, trẫm tứ phong ngươi vì định Nam vương. 3 ngày sau đi trước Nam Dực Mặc Cho, thống trị Nam Dực một phương, vì phòng ngươi lo lắng hậu viện, Tam công chúa cùng ngươi cùng nhau đồng hành, giúp đỡ an trí hậu viện việc, vọng ngươi hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực tương hỗ cùng trì. Tiền nhiệm sau, thế tất tận tâm tận lực vì nước vì dân. Trẫm cho ngươi Tam Nam, thế tất còn trẫm một phì nhiêu dân phú Nam Dực Thành. Không uổng công ngươi định Nam Vương phong hiệu, Ngụy Tây Đường hỏi. Bùi thần, ngươi định sẽ không để cho trẫm thất vọng, có phải hay không? Bùi thần vội vàng cúi lạy sát đất đáp. Thần tiếp chỉ tạ ơn, thần tuyệt sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, Ngụy Tây Đường gật đầu. Kia là được, trẫm này an tâm ơ siêu đứng lên đi. Trở lại sau này cùng bùi lão phu nhân cùng phụ thân ngươi mẫu thân hảo hảo nói thượng vừa nói. Ngươi lần này đi Nam Dực, đường xá xa xôi, trẫm Tam hoàng tỷ còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố thần tuân chỉ. Bùi thần vội vàng ứng hạ, thần định không phụ bệ hạ nhắc nhở, không phụ thánh mệnh, bùi thần theo trong cung trở lại. Bùi gia tự nhiên cũng là biết hắn vào cung mục đích. Kỳ thực đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mấy ngày nay triều đình mỗi ngày đang nói việc này, sự tình đã trong sáng, chỉ là bệ hạ vẫn chưa từng hạ chỉ, trái lại gọi bọn hắn trong lòng băn khoăn, bây giờ sự tình trong sáng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm ơ siêu bùi thần tụ phong thánh chỉ theo sát phía sau liền đến. Bùi gia người thế mới biết bội phục đây là được phong vương. Mặc dù bùi thần lập tức kinh thành. Xem như là ngoại phái tới Nam Dực, bất quá phải tốt xấu tính là cho bùi ra một cái công đạo. Hết chương.